Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 25, có ý đồ bất chính với Tiêu công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô đại ca lập tức lạnh mặt quát mắng. Hỗn xược, sao lại nói chuyện với cô như vậy? Thấy Tô Tiểu Hổ không để ý đến ông mà đi ra ngoài. Tô Trúc Tâm vội khuyên, "Đại ca, đừng chấp nhặt với thằng bé. Vốn dĩ là muội có lỗi với nó trước, nó có ý kiến với muội cũng là lẽ thường tình. Băng giá ba thước không phải một ngày lạnh, nước chảy đá mòn cũng không phải một ngày công. Tổn thương đã gây ra, chỉ có từ từ bù đắp mới có thể khiến Tô Tiểu Hổ mềm lòng." Tô Trúc Tâm làm thịt hun khói được người nhà họ Tô giơ hai tay hai chân ủng hộ. Ngay cả Hứa thị cũng hiếm khi không có ý kiến gì. Một phần lớn nguyên nhân là vì tay nghề đụng đê, a, o của cô. Nhìn là biết lợi hại, khiến người ta tin phục. 7 ngày tiếp theo Tô Trúc Tâm bận rộn làm thịt hun khói. Thứ hai là đi thăm Mao Cô, giúp bà làm chút việc vặt. Mao Cô lẻ loi một mình, lúc bị bệnh cần người giúp đỡ. Dân làng thấy Tô Trúc Tâm thường xuyên qua lại bận rộn, càng thêm thiện cảm với cô. Xem ra vị đó Tô gia thật sự đã thay đổi rồi. Thịt hun khói chỗ mỡ dưới ánh nắng trưa trong suốt đẹp mắt, có ánh bóng dầu mỡ phong phú, thịt nạc đỏ săn chắc. Sự kết hợp ba mỡ hai nạc nhìn mà thèm nhỏ dãi. Xong rồi, Tô Trúc Tâm nói, trong công thức thịt hun khói còn kèm theo mấy cách làm thường ngày. Cô lấy một miếng xuống cắt thành lát mỏng đều nhau, lại hái mấy quả ớt đỏ bên ngoài nêm nếm, cho mỡ heo vào nồi xào lửa lớn. Hương vị ớt được ca một trên thích, trong bếp truyền đến tiếng lách tách. Không bao lâu Tô Trúc Tâm bưng đĩa thịt hun khói xào đi ra. Bên cạnh bàn đá trong sân, người nhà họ Tô mong chờ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn vào bếp, vừa vặn chạm mắt với cô. Tô Tiểu Ngọc sốt ruột đứng dậy, "Con đi lấy đũa, biết ngay là thịt hun khói muội làm xong rồi. Chúng ta vừa ngửi thấy mùi thơm, cố ý đợi ở ngoài này." Tô đại ca giải thích, "Vậy thì nếm thử xem có ngon không?" Tô Trúc Tâm đặt thịt hun khói lên bàn, hương vị vừa thơm vừa cay khiến người nhà họ Tô rỏ nước miếng. Bọn họ đều thích ăn cay. Tô Tiểu Ngọc chia đũa cho bọn họ. Từng người không thể chờ đợi được gắp. Lúc thịt hun khói cho vào miệng đều kinh ngạc. Ngon quá, Tô đại ca lại nhanh chóng gắp một miếng. Cha Tô mẹ Tô đương nhiên cũng cảm thấy ngon miệng. Tô Tiểu Ngọc bị cay đến mặt đỏ bừng nhưng vẫn muốn ăn. Nhìn rất buồn cười đáng yêu. Ngay cả Hứa thị kén ăn nhất cũng gật đầu. Tô Trúc Tâm tự mình cũng nếm thử một miếng. Hương vị quả thật không tệ. Quả nhiên đồ hệ thống sản xuất đều là hàng chất lượng cao. Số thịt lợn làm thành thịt hun khói cũng không nhiều. Ước chừng tính ra chỉ có khoảng hơn 17 cân. Tô Trúc Tâm lấy xuống một miếng lớn hơn. Con mang đến cho Tiêu công tử. Đi đi, mẹ Tô gật đầu đáp. Nửa con lợn này là Tiêu công tử cho. Hôm đó nói mời người ta ăn cơm cũng chưa mời, nên đưa chút đồ. Hứa thị ngẩng đầu nhìn số thịt hun khói còn lại, trong lòng mong chờ Tô Trúc Tâm giữ lời, bán thành bạc rồi tìm phu tử cho Tiểu Hổ. Ánh nắng trưa quả thật độc hại, đi chưa được mấy bước đã khiến người ta đổ mồ hôi. Huống chi là một người mập chừng 90 cân như Tô Trúc Tâm. Đây vẫn là thành quả Tô Trúc Tâm cố gắng trong thời gian gần đây. Cô ăn ít bữa, mỗi ngày đều rất bận rộn, lại nhờ đại ca cầm thảo dược hái trên núi đi sắc thuốc uống. Từ từ gầy đi, lúc đến nhà thôn trưởng cô đã mồ hôi đầm đìa, thấy cửa mở, liền đi thẳng vào đứng ở chỗ bóng râm ngoài cửa. Không biết thôn trưởng có ở nhà không? Nếu không có thì cô nam quả nữ đóng cửa ở chung một nơi không thích hợp. Tiêu công tử, Tô Trúc Tâm lớn tiếng gọi. Tiếng trẻ củi trong sân dừng lại. Tiêu Vị Phàm bước ra. Trên trán và chóp mũi anh cũng lấm tấm mồ hôi. càng tôn lên khuôn mặt tuấn tú phi phàm, đường nét rõ ràng, cổ họng Tô Trúc tâm khô khốc, lặng lẽ nuốt nước miếng. Làm gì? Tiêu Vị Phàm nói ngắn gọn, mang thịt hun khói cho huynh. Tô Trúc Tâm giơ thịt hun khói trong tay lên, cong mắt khoe khoang, tự tay tôi làm, đặc biệt đến đưa cho anh chút để tỏ lòng cảm ơn. Dạo này bận, mấy hôm nữa sẽ mời anh đến nhà ăn cơm. Tiêu Vị Phàm liếc nhìn thịt hun khói, rồi lại đặt ánh mắt lên người Tô Trúc Tâm. Anh hoa mắt sao? Sao cảm thấy cô gầy đi nhiều vậy? Khuôn mặt to như mâm bạc ban đầu dần có đường nét. Dù cười thì mắt cũng không bị chen chúc mất, mà cong cong, hàng mi dài tạo thành độ cong như cầu vồng, mũi cũng nhỏ nhắn hơn nhiều. Tô Trúc Tâm thật sự có thay đổi. Tiêu Vị Phàm nhận thức sâu sắc được điều này, thấy anh không nói gì cũng không hành động. Cô đẩy thịt hun khói về phía trước. Này, cầm lấy đi, đừng ngại, huynh dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của tôi. Được. Tiêu Vị Phàm nhận lấy, thịt hun khói này làm không tệ, anh nhìn cũng thấy hơi thèm. Hai người đang làm gì vậy? Giọng nói the thé của Chu Huệ Huệ vang lên. Cô ta vừa đi tới đây, nghe thấy tiếng nói liền liếc nhìn vào trong, không ngờ lại thấy con tiện nhân Tô Trúc Tâm đang quyến rũ Tiêu Vị Phàm. Lần trước hai người bọn họ cô nam quả nữ ở riêng với nhau, Chu Huệ Huệ đã để bụng rồi. Bây giờ càng không thể nhịn được nữa, tức đến trợn mắt, cô ta bước nặng nề lên trước, đưa tay muốn đẩy Tô Trúc Tâm ra nhưng không hề nhúc nhích. Thấy dùng vũ lực không được, vậy cô ta dùng lời nói. Chu Huệ Huệ lớn tiếng, Tô Trúc Tâm, tại sao cô ba ngày hai bữa lại đến tìm Tiêu công tử? Chẳng lẽ cô có ý đồ khác với huynh ấy? Thảo nào đột nhiên ân đoạn nghĩa tuyệt với nhà họ Lý. Thì ra có ý đồ ấy, chỉ là cô nên soi lại gương xem dáng vẻ của mình. Từ sau lần trước nói ra lời thật lòng một cách khó hiểu trước mặt mọi người, Chu Huệ Huệ không muốn che giấu bản thân trước mặt Tô Trúc Tâm nữa. Dân làng đi ngang qua nghe vậy đều đứng bên ngoài xem kịch. Chỉ trỏ Tô Trúc Tâm. Mấy ngày nay tôi còn thấy cô ta tốt hơn trước kia nhiều. Bây giờ xem ra chậc chậc chậc, Tiêu công tử là nam nhân tốt chưa vợ lợi hại nhất thôn chúng ta. Sao có thể nhìn chúng, con heo nái, tái giá được. Nếu là trước đây, nghe thấy những lời này Tô Trúc Tâm trước đây nhất định sẽ vô cùng tức giận. Bây giờ cô lại rất thản nhiên, những lời khó nghe đã nghe chán chê ở kiếp trước. Những lời dân làng nói ra chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Tô Trúc Tâm đang định biện giải, Tiêu Vị Phàm lại lên tiếng. Tô cô nương đến đây là để cảm ơn tôi đã cứu mạng mấy ngày trước. Đưa thịt hun khói đến, anh giơ miếng thịt hun khói bóng loáng đẹp mắt trong tay lên. Dân làng đều nuốt nước miếng, nhìn thật là thơm, có người chống lưng. Tô Trúc Tâm liền cáo mượn oai hùm. Người nào đó trong lòng chỉ có tình cảm nam nữ, cũng không biết ai mới là người thật sự thèm muốn Tiêu công tử. Nói xong, cô dường như nghĩ đến điều gì, hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ Chu cô nương lấy bụng ta suy bụng người, nên mới cảm thấy tôi và Tiêu công tử. Tô Trúc Tâm muốn nói lại thôi, càng có thể ca một trên thích dân làng tiếp tục đoán. Vài ba câu đã chĩa mũi nhọn vào Chu Huệ Huệ. Đối với nữ tử chưa gả chồng, những lời này thấu tận tim gan. Hốc mắt Chu Huệ Huệ đỏ hoe, lại làm ra vẻ tây thi đau tim, lấy khăn tay ra giả vờ lau mắt. Dù sao trong thôn cũng có không ít người từng nhận ân tình của cô ta. Tiếng bàn tán dần nhỏ lại. Thịt hun khói này là tự làm sao? Nhìn cũng khá đấy. Lưu Đại Nương mắt nhìn chằm chằm thịt hun khói, vô cùng hứng thú. Tôi trước đây chỉ nghe nói Tô cô nương tứ chi không siêng năng, ngũ cốc không phân biệt. Nếu thịt hun khói thật sự là cô làm ra, vậy thì liệu có ăn được không? Chu Huệ Huệ vẫy vẫy khăn tay trước mũi, dáng vẻ rất đáng ghét. Cách chương.